A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã đi đến tập 20 của phần 9 Bác Cổ. Tập này và một tập nữa sẽ là kết thúc. Cuộc chiến có lẽ cũng nên kết thúc rồi, tại vì trắng đen nó cũng đã lộ rõ rồi. Vấn đề bây giờ giải quyết trắng đen như thế nào nữa mà thôi. Liệu rằng là Bác Cổ có tiêu diệt được Xích Đế để bảo vệ huyền môn hay không? Âm mưu của Xích Đế có thành hay không? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở tập này. Nếu như các bạn quan tâm tới sản phẩm Sông Phong Long của tác giả Dạ Táng thì các bạn có thể đọc thông tin ở tại đây hoặc là ở dòng slide chạy ở trên Facebook cá nhân của tác giả Dạ Táng là tụn dán ở dưới phần mô tả của video. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tác giả Dạ Táng để đặt mua sản phẩm cũng như là được tư vấn tốt hơn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 20. Hai thầy trò sắp sửa phải giải quyết bằng bạo lực, dù muốn hay không. Người dân ta vẫn luôn giữ truyền thống, tôn sư trọng đạo. Nhưng bởi vì quan điểm bất đồng, mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm. Họ buộc phải giải quyết bằng vũ lực. Lạt Ma thi triển ra Phật Pháp của mình, toàn bộ làn da của ông hiện lên từng vệt nâu đỏ. Mi tâm cũng chảy ra một giọt máu hóa thành Phật Ấn. Đây là một trong những phương pháp tu luyện đặc trưng của tăng nhân Tây Tạng. Họ tu hành ở những khu vực khắc nghiệt. Trong quá trình đó, thân xác và linh hồn đều có biến đổi. Người ta gọi ấy là Aju. Lạt Ma đưa tay của mình đặt lên đầu, từ đó hư ảnh của Phật cũng chuyển động theo. Lạt Ma trực tiếp ấn mạnh tay xuống, các hình thù trên da của ông ta sáng rực lên Phật quang, kèm theo những kinh văn vô cùng huyền bí. Hàng loạt những hư ảnh của Phật tay cầm các loại vũ khí bao vây lấy Bác Cổ, muốn phong tỏa toàn bộ phương hướng nhằm không cho Bác Cổ thoát ra. Bác Cổ cũng biết ý định của sư phụ mình, toàn thân lơ lửng, tay của Bác Cổ lật lên, làm động tác đánh vào không khí. Bàn tay tựa hồ thâu tóm vạn vật, hiểu được mọi quy tắc. Tay của Bác Cổ trực tiếp đối chọi với thần thông của Lạt Ma, thấu hiểu được tất cả, cho nên bây giờ không chỉ đơn giản là đánh mà còn là thăm dò. Lạt Ma xoay chuyển ấn pháp, đột ngột từ trong túi lấy ra một sợi chuỗi từ những viên xá lợi mà kết thành. Bác Cổ cực kỳ kiêng dè thứ này, bởi vì những hạt xá lợi đó chính là từ thân xác kiếp trước của Lạt Ma để lại. Tay cầm sợi chuỗi bắt đầu lần và niệm chú. Trên đầu của hư ảnh Phật hiện ra vô số những hào quang kỳ diệu, dường như chúng đã tích tụ từ đời đời kiếp kiếp mà thành. Lạt Ma nhìn Bác Cổ. Hai cổ, mau quay về cấm địa chịu phạt, ăn năn sám hối. Bác Cổ lắc đầu, hít một hơi thật sâu, tay bắt đầu bấm độn. Ngay trong giây phút đó, hàng loạt những khí tức hồng hoang bắt đầu tỏa ra. Bên trong tay của Bác Cổ tái tạo lại cảnh tượng của thiên địa từ thuở sơ khai. Lạt Ma thấy Bác Cổ cố chấp, liền quyết định mạnh tay động thủ. Phật Pháp 3000 đại giới, luân hồi vô tận. A Đà. Hai tay của ông ta chắp lại, rồi từ từ mở ra. Bên trong khoảng trống hiện ra một vạn tự xoay tròn. Đây chính là lục đạo luân hồi tiếp ứng. Các hư ảnh Phật cũng sáng bừng lên, nghìn cánh tay cùng lúc đánh úp về phía Bác Cổ, dường như cả thế giới đang ép tới. Bác Cổ vẫn cứ lạnh lùng đứng cười, còn đã từng tự hỏi, nếu như thế gian này không chấp nhận con thì sao? Và bây giờ con đã có câu trả lời. Bác Cổ thi triển ra đại đạo sơ pháp, hàng loạt các loại vật chất nối liền vào nhau, thay phiên nhau tái hợp, phá hủy. Quá trình này sản sinh ra lực lượng cực kỳ khủng khiếp. Cứ như vậy, Bác Cổ chọi thẳng bàn tay của mình về phía trước, ánh mắt cương quyết. phá. Hai bên cùng lúc giáng vào nhau, không hề có tiếng nổ nào cả. Mà ngay lúc đó, cánh tay của bác cổ nứt vỡ, hóa thành cát bụi, tiến vào không trung. Ở bên kia, Lạt Ma vẫn không hề suy chuyển. Nhưng bác cổ chỉ liếc mắt, kích phát dư uy của thần thông. Lạt Ma liêu siêu phun ra một búng máu. Bàn tay Lần Xá Lợi sững lại, ông ta kinh ngạc. Đại đạo của con quả nhiên là bao la rộng lớn. Nhưng đó mới là rào cản lớn nhất. Bác cổ chỉ lạnh nhạt đáp. Đại đạo tu hành rộng lớn, chẳng phải là tiềm lực của con là vô hạn sao? Lạt Ma thu lại Phật Pháp, nhìn bác cổ bằng đôi mắt thất vọng. Bác cổ vẫn cứ cúi người đảnh lễ. Lạt Ma, người ngăn con diệt đi mối họa của nhân gian, hậu quả do nó gây ra là ai? Thì ai là người gánh chịu? Lạt Ma đưa cánh tay của mình lên, cầm lấy một con dao trong tối. Bác cổ ngăn lại. Cắt thịt cho ưng ăn đúng không? Lạt Ma, người đã lầm rồi. Đoạn Lạt Ma nhìn theo bóng lưng của bác cổ bỏ đi. Cánh tay của bác cổ khôi phục lại nhanh chóng. Bác cổ bắt đầu dò tìm tung tích của hai kẻ giả mạo. Lúc nãy chúng đã chạy mất, hậu quả cực kỳ khó lường. Trước mặt của bác cổ là bài toán khó giải. Vu tổ giả mạo lúc đó đang dưỡng thương trên một hòn đảo nhỏ. Nó bị thương nhưng nhờ sinh lực dồi dào của vô trùng nhanh chóng khôi phục. Bây giờ xuống đến đây, phát hiện ở nhân gian cũng có rất nhiều kẻ đáng sợ. Nó muốn quay lại Vô Sách Giới. Điệp Trùng thì tự trách. Nếu như ngươi không tham lam, nghe lời thỉnh cầu của kẻ kia, thì chúng ta đâu có ra nông nỗi này đâu. Ngô Công Trùng lại phản đối, lại có ý trách móc đồng bọn. Nếu, suốt ngày cứ nếu, vậy sao không nói? Mày nếu có thể thì thành ông trời luôn đi. Bỗng nhiên, ở ngoài kia, lại có một người đang tiến đến, không ai khác chính là Xích Đế. Ông ta từ dư chấn của vụ đấu pháp ban nãy, lần theo dấu tích mà đến đây. Xích Đế đứng đó, hai tên kia liền trợn mắt. Ông là ai? Xích Đế nở một nụ cười, đưa tay ra. Ta là người cùng chí hướng với cả hai người, Xích Văn Cung. Ngô Công vừa nghe đến cái tên này liền đưa tay xua đuổi, thái độ khinh thường. Thôi, cóc ké như ông, vô danh tiểu tốt, định đưa chúng ta về làm thợ tổ thần chứ gì? Ta không có hứng. Là do Xích Đế đã đạt đến cảnh giới mà những người tiếp cận mới có thể phát hiện được khí tức tu vi. Còn hai con trùng này, mặc dù theo vô tổ tu hành ở Vô Sắc Giới, tuy nhiên vẫn còn kém cỏi lắm. Trong mắt của chúng thì Xích Đế chỉ là một phàm nhân, không hề tỏa ra pháp lực. Xích Đế cười cười, đoạn nói: Vậy thì chúng ta đánh cược. Nghe đến đánh cược, Điệp Trùng vui vẻ, có hứng thú. À nói: Vậy nếu như ta thắng, thì ngươi phải làm hầu cận, nghe theo bọn ta từ giờ đến hết đời. Còn Xích Đế cướp lời luôn: Nếu như các ngươi thua, thì phải thuộc sở hữu của ta, mặc cho ta thỏa thích chém giết. Hay lắm, quyết định như vậy. Hai con trùng này đều nghĩ, nếu như thắng hay thua, chúng đều có lợi. Cùng lắm thua thì lật lọng, có làm sao đây, sẵn lấp đầy luôn cái bụng đang đói. Xích Đế quay người, lấy ra một viên than củi. Chúng ta đánh cược với cục than này, ai ném nó đi xa nhất. Nhưng hướng ném là hướng đông, tận ngoài biển xa kia. Nghe tới đây thì cả hai con trùng liền bật cười, cười đến lăn lộn. Ngô Công lập tức cầm lấy viên than củi theo hướng Xích Đế mà nói. Tay của hắn vận lên cơ bắp, những đường gân cuồn cuộn đáng sợ. Sức mạnh của Ngô Công quá kinh khủng, hắn ném thẳng viên than này đi. Xích Đế chỉ là một nụ cười bí hiểm. Ông ta búng tay một cái, từ viên than kia bùng lên một ngọn lửa đỏ. Lúc ném ra thì toàn bộ không gian nơi này đều bị thay đổi chóng mặt. Điệp Trùng biết đây là kỳ thuật, vốn dĩ chỉ nghĩ là kỳ môn độn giáp thay đổi phương vị, che giấu địa hình. Không ngờ khi mọi thứ ổn định trở lại thì tất cả biến đổi. Đây hóa ra là một hòn đảo vừa có băng lại vừa có dung nham hòa quyện. Xung quanh xuất hiện ba cây trụ chống lên tận trời cao. Ba cây trụ kia hiện thân chính là Ngụy Ngư Tinh, Cửu Vĩ Hồ và Mộc Tinh. Thân thể của bọn họ khổng lồ. Vu Tổ giả mạo bất ngờ nhìn thấy Xích Đế loang loáng đến trước mặt mình. Bấy giờ Ngô Công mới thấy đau nhói từ bàn tay truyền lên. Chỉ thấy viên than củi bùng lên một ngọn lửa. Nó như những con rắn len lỏi vào da thịt, vào tận linh hồn, khiến cho hắn đau đớn. Điệp Trùng định bỏ chạy, Xích Đế chỉ khẽ đưa ngón tay điểm xuống. Định. Lập tức cả hai không thể khống chế động đậy, rơi bịch xuống đất. Xích Đế từ từ tiến đến, áp lực làm cho cả hai phải lún xuống nền dung nham, nhưng vẫn còn nóng hừng hực. Xích Đế túm lấy đầu Ngô Công. Đúng là sinh linh của vô sắc giới. Được, coi như bổn đế đoán đúng. Xích Đế lợi dụng cổ ma và cái bóng của bác cổ cốt là để hòng đánh lại chân thân. Xích Đế nghĩ cả hai tên đó cho dù vào bản ngã cũng chưa thắng được bác cổ. Oán hận là phải dùng đến thứ này. Xích Đế cầm sẵn một sợi dây xích ném xuống, hóa thành những đường cơ gân quấn quanh hai con trùng. Xích Đế đặt chúng vào trung tâm, ở đó đã có một cái quan tài cổ xưa. Ông ta nhìn hai con trùng trong lòng vui mừng, bởi vì mọi thứ cần đã hoàn thành. Bây giờ chỉ chờ tuyệt trận này nữa là xong, bắt đầu cuộc chiến phân chia với Tứ Thánh và Cửu Thiên Vũ Đế. Bác cổ quay về nhà, bước vào trong đại điện. Những bức tượng đang dần dần hồi sinh cho những người đã chết. Bất ngờ bác cổ nhìn thấy có một người đang ngồi ở đó, một bóng lưng quen thuộc. Lại chính là Lão Tăng. Lão Tăng ngồi trước các pho tượng, lần lượt, lần từng chuỗi hạt. Bác cổ ngồi xuống bên cạnh. Xích Đế bày tuyệt trận. Người biết trận pháp đó là gì, cho nên mới tới đây. Lão Tăng chấm ngón tay vào chén nước, viết lên mặt bàn một dòng chữ Tái Thiên. Đoạn chậm rãi nói. Tái Thiên là trận pháp không do con người xây dựng. Khởi nguồn của nó là từ thời kỳ thịnh suy của thiên địa, là quy luật. Tái Thiên trận đúng như tên, sẽ tái lập lại mọi thứ, đồng nghĩa với đập đi xây lại. Đây là đại trận pháp tuyệt cấm trong tam giới. Nó sẽ phá hủy vận hành của tam giới. Bác cổ hít sâu một hơi, không ngờ thứ mình sắp đối mặt nó lại đáng sợ như vậy. Lão Tăng lại tiếp. Muốn trận Tái Thiên trận là không thể. Cho dù Xích Đế chịu buông thì cũng chẳng dừng. Buộc phải có người chịu Tái Thiên trận. Nghe đến đây, bác cổ biết Lão Tăng đang ám chỉ người đó là mình. Đại đạo của bác cổ đã quá rõ. Một khi Tái Thiên trận vận hành, lúc đó chỉ có thể bác cổ trở thành thế thân của thiên địa thì Tái Thiên trận mới dừng lại. Bác cổ không muốn chuyện này xảy ra, lắc lắc đầu. Ngài đã tính toán chuyện này. Lão Tăng đứng dậy, nhìn về bác cổ, ánh mắt kiên định, khẽ phất tay. Tưởng chừng sẽ có một thần thông hay là biến chuyển gì đó. Ấy nhưng không, là đốt lại cây nhang đã tắt ở trên bàn. Ngài đã nói, ngài không tham gia vào chuyện này. Vừa dứt câu, cơ thể của bác cổ cảm thấy có gì không đúng. Không gian nơi đây dường như đang bị dịch chuyển. Bác cổ bước ra bên ngoài thì quả nhiên, toàn bộ hai quả núi cùng vùng trũng mà nhà của bác cổ đang ở lại bay lơ lửng trên thiên không. Mây phủ xuống, vẫn đang tiếp tục di chuyển ra ngoài biển. Lão Tăng quay lại nhìn bác cổ. Tứ Thánh cùng với Cửu Thiên Vũ Đế đã tìm con khi nãy. Ta chỉ là đưa con tránh khỏi họ. Đúng như vậy. Chỗ nhà của bác cổ bây giờ chỉ còn lại là một vùng trống không. Có 5 người đã tới. Từ khi thấy được đại đạo của bác cổ, họ cũng hiểu cần phải làm gì. Bây giờ họ buộc phải có người hy sinh thay cho thiên địa thì mọi thứ mới được an toàn. Còn Xích Đế, hắn đã hội tụ đủ mọi điều kiện. Bên cạnh hắn lại có cả đồ sơn thủy thánh. Bằng vào sức mạnh của hai vị thánh này, có thể khởi lên tái thiên trận. Cả hai bọn họ cùng nhỏ hai giọt tinh huyết xuống hai thái cực. Máu vừa thấm xuống, toàn bộ mọi thứ lập lòe lên, luồng ánh sáng huyền ảo. Những hoa văn của trời đất bắt đầu hiện ra. Đây chính là tiên thiên vân tự. Điều mà không ai ngờ được là từ giọt máu của Xích Đế nổi lên tịch diệt đỏ lòm. Tịch diệt hội tụ lại, trở thành một thực thể duy nhất. Máu của thủy tinh nhỏ xuống, làm cho lớp băng phát sinh biến hóa. Từng dòng nước từ đáy biển sao động. Những dòng chảy ầm ầm quy về đại trận. Có dòng biển nóng, có dòng biển lạnh, càng làm cho nơi này lâm vào hỗn loạn. Ba cây trụ chống trời cũng phát ra diệu dụng. Nguồn sinh mệnh pháp lực từ ba người bị hút lấy, cung cấp cho tái thiên trận. Không ai ngờ được rằng là Thủy Thánh từng bước đi tới mà nói: ba người các ngươi đã hết giá trị lợi dụng, đừng trách ta. Toàn bộ đại trận tái thiên đã hoàn tất, bắt đầu vận hành. Linh khí của trời đất dồn về đại trận, dung nham dưới lòng đất phun trào. Toàn bộ sinh linh cảm nhận được nguy hiểm, nói chính xác hơn là cảm giác tuyệt chủng. Xích Đế đứng ở giữa tuyệt trận, tay cầm Trảm Thiên Kiếm, bổ xuống hai con yêu trùng. Máu của yêu trùng tỏa ra. Sinh linh của vô sắc giới khác biệt với hai giới còn lại. Sinh linh của vô sắc giới vốn dĩ chỉ là ý thức tồn tại, thân xác cũng chỉ là mượn nhờ. Xích Đế chậm rãi thọc tay vào trong thân xác của chúng. Hai con yêu trùng đau đớn gào thét. Xích Đế một tay còn lại bắt ấn chỉ lên trời. Đại lôi âm tự từ trên cao phóng xuống một cột sáng, là Xích Đế muốn dùng sinh mệnh của hai tên này để câu dẫn đại lôi âm tự nhả ra bí pháp vận hành. Đại lôi âm tự tồn tại từ thượng cổ cho đến tận bây giờ, việc tự vận hành đóng mở cũng làm cho Xích Đế thèm thuồng sự trường tồn vĩnh cửu như vậy. Đại lôi âm tự dần dần hạ thấp xuống, khi chỉ còn cách trận pháp hơn 10 mét, ba cây trụ tỏa ra linh lực, hấp thu lấy lực lượng từ đại lôi âm tự để rút ra những bí pháp mà Xích Đế mơ ước. Ông ta quyết tâm lần này phải thành công, phải tái thiết được thiên địa. Khi đó, việc xưng bá của Xích Đế mới thành. Tuyệt trận tái thiên đã lập, đây chính là kiếp nạn mà trời đất trải qua mỗi 1.000 năm. Vượt qua thì trời đất sẽ qua một kỷ nguyên mới, là 1.000 năm tiếp theo. Nhưng nếu như không vượt qua được, bị hủy diệt, thì lại tái hiện một trời đất mới. Mà trời đất này lần này sẽ là do Xích Đế mở ra. Đối mặt, tìm cách xoay chuyển, không còn cách nào khác. Tứ Thánh và Tử Cửu Thiên Vũ Đế nhìn về biển đông đang dậy sóng. Họ đã sẵn sàng đại trận để đại chiến với Xích Đế. Họ là thánh nhân, phải có nhiệm vụ giữ lại trời đất, giữ lại sinh linh. Ai nấy đều đã sẵn sàng cho một cuộc chạm trán. Sóc Thiên Vương mặc lại chiến giáp bằng sắt, cưỡi trên thiết kỵ khổng lồ. Thân thể của Sóc Thiên Vương còn to gấp bội Khổng Nhân Tộc và Quỷ Thần. Tản Viên Sơn Thánh cưỡi trên lưng Bạch Hổ, tay cầm chiến phủ, hừng hực chiến ý. Thánh Mẫu Liễu Hạnh trang nghiêm đạp trên một vầng mây ngũ sắc. Còn Chử Đồng Tử tay cầm gậy gỗ, mang theo chiến hình của mình năm xưa. Bộ chiến hình đã từng khiến cho giặc Nguyên Mông khiếp sợ. Ở trên chiến hình còn chi chít những vết tích để lại, tỏa ra hào khí ngút trời. Xích Đế cũng biết mình sẽ phải đối mặt với Tứ Thánh, ông ta lại không hề lo ngại. Xích Đế hóa thành hình dạng bán long, tay mang theo Trảm Tiên Kiếm. Thủy Thánh cũng đã sẵn sàng tái đấu với Tỷ Kỳ Phùng địch thủ. Lão Tăng cũng đi đến gần tái thiên trận. Bác Cổ dường như đã đoán được ý đồ của Lão Tăng, dứt khoát mà nói: ngài định đưa con vào tuyệt trận làm thế thân? Lão Tăng không đáp, như ngầm đồng ý. Bác Cổ thất vọng, bởi vì cuối cùng bản thân mình cũng không thoát được khỏi bàn tay của Lão Tăng. đột nhiên bác cổ bày ra tư thế chiến đấu, đại đạo tỏa ra, uy thế trỗi dậy khiến cho lão tăng quay người lại. Bác cổ cương quyết: mạng của con là do con quyết định. Ngài đã bắt ép như vậy, con phải chống lại, cho dù đó là ngài. Bây giờ bác cổ đã phải đối mặt với người đã tạo ra con cờ là mình, đưa con cờ là mình từ con tốt cho đến khi nhập thành. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên bác cổ chống lại lão tăng. Khi ngôi nhà của bác cổ bị lão tăng vận chuyển đi, cũng là lúc mà Lạt Ma từ một vị trí rất cao nhìn thấy tất cả. Trên mặt của ông ta đầy vẻ tiếc nuối, chăm chú nhìn về chân trời, miệng lẩm bẩm: tới cuối cùng, ta cũng không bảo vệ được con. Chỉ có đưa con về Tây Tạng thì mới giúp con tránh khỏi kiếp nạn. Dù biết đại cục này vẫn xảy ra, nhưng ta nhất định giúp con lần này. Bóng lưng của Lạt Ma dần dần biến mất, ống hòa vào trong không trung, hóa thành từng đợt Phật quang bao phủ. Ngay bên trong chính ngôi điện do bác cổ xây dựng, bác cổ và lão tăng hiện ra đối diện nhau. Con không muốn cuốn những người này vào tranh đấu giữa con và ngài. Tay của bác cổ vẽ ra một vòng tròn. Bác cổ đi đến đâu, nơi đó bị cắt thành những vết hư vô. Bác cổ muốn cùng lão tăng vào đây, bởi vì chỉ có ở đây mới tránh thiệt hại do trận đấu mang đến. Lão tăng chấp nhận yêu cầu này của bác cổ, nhưng ông đưa cây tích trượng của mình rung lên, tiếng vang của nó lan đến một thần thú, chính là Long Tượng. Long Tượng nghe lời hiệu triệu, lập tức ầm ầm hóa thân xé không gian mà đến. Khi nhìn thấy bác cổ, nó ngạc nhiên. Lão Tăng bay lên trên lưng nó. Long Tượng theo mệnh lệnh của Lão Tăng bước vào hư vô. Bác cổ một thân một mình cầm Việt Linh Trượng, đặt yểm đồng lên bệ thờ cùng với các tượng anh linh, hy vọng có yểm đồng ở đây sẽ trấn thủ tất cả. Cuối cùng bước chân vào trong khe hư vô. Bên trong này mịt mù, không có vật chất nào cả. Đây chính là điểm hạn chế khi bác cổ giao đấu. Hư vô rộng lớn, vô biên, không có hồi kết và luôn tồn tại song song với không gian của dục giới. Bác cổ bây giờ đứng trước lão tăng không hề sợ hãi, dù biết trước mặt mình là người có tu vi bí ẩn, thần thông. Ngài đã cứu giúp con bao nhiêu lần? Lần đầu là ở Tây Nguyên cứu con một mạng khỏi tay của ngài bà. Rồi còn liên tiếp là những lần tiếp theo. Không biết con đã nợ ngài bao nhiêu, nhưng chắc chắn là con sẽ không trả hết được. Lão Tăng giơ tay lên, chỉ nói: ngay từ khi con chào đời, vận mệnh đã sắp xếp. Đáng tiếc là ta chưa bao giờ kiểm soát được con. Ngay tới lúc này, thậm chí là lúc này, con cũng vượt qua sự tính toán của ta. Lão Tăng chính là người đầu tiên động thủ với bác cổ. Ông ấy dùng chính là Niết Bàn Kinh. Bàn tay già nua, khô khốc uyển chuyển, những ngón tay như mấp máy trên phím đàn, điểm xuống hư vô. Niết Bàn khí bắt đầu lan tràn xung quanh. Bác cổ nhìn thấy không gian êm đềm, thế nhưng đây chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn bão. Ngón tay của Lão Tăng xoay hình tròn rồi dừng lại. Niết Bàn trái quy luật sinh tử, nhưng thuận theo tiến hóa của chúng đạo. Vừa thi triển thì hào quang bùng nổ từ đằng sau lưng của Lão Tăng. Hào quang giống như lục đạo luân hồi. Long Tượng gầm lên một tiếng, cũng hô cái vòi của mình. Đỉnh đầu của Long Tượng tỏa ra long khí, vòi của Long Tượng cũng bắt đầu thuận theo hào quang ấy. Lão Tăng đưa bàn tay của mình hạ xuống bên dưới. Trên đỉnh đầu và toàn bộ phương vị khác xung quanh của bác cổ tràn ngập những bàn tay khổng lồ chặn đứng lại. Bác cổ bị cô lập ngay từ chiêu thức đầu tiên. Toàn thân trào lên chiến ý vô tận. Bác cổ không muốn dùng niết bàn kinh. Dùng thứ mà đối thủ khai sáng thì khác nào lấy trứng chọi đá. Đây là sinh tử đấu, mọi thứ đều phải cẩn thận. Các ấn pháp của bác cổ liên tiếp điểm lên ba người trên người mình, là hai vai và đỉnh đầu. Mỗi một lần điểm xong, từ trên đó hiện lên hư ảnh của tiên nhân. Bác cổ không tỏa ra tiên khí, nhưng đang dùng chính là pháp lực của ba cuốn tiên kinh, phong, thực, sát. Mỗi một hư ảnh ứng vị với một cuốn tiên kinh. Tay trái của bác cổ nâng lên chính là dị tượng huyết nguyệt, tay phải đẩy ra chính là hắc nhật. Cả hai bắt đầu xoay trên đỉnh đầu. Lần này bàn tay niết bàn đang tiến tới, thì cùng lúc bác cổ bùng phát tất cả. Trước mặt của bác cổ dường như có một sinh linh nhỏ bé đang đứng trước một cơn sóng thần dồn dập vỗ bờ. Sóng sau cao hơn sóng trước, nỗi tuyệt vọng bùng nổ tăng lên. Bác cổ gầm lên một tiếng, hai tay chắp lại hít sâu một hơi. Sắc giới tam tiên, vận hành song dị tượng, thái ất khống càn khôn, tạo sinh pháp. Khi những bàn tay liên tục đánh thẳng vào chỗ của bác cổ đang đứng, bác cổ quay phát trở lại. Ba hư ảnh tiên nhân, phong, thực, sát thi triển ra thần thông. Hàng loạt dị tượng xoay quanh, tạo thành những vành đai bao bọc lấy bác cổ vào bên trong. Liên tục những tiếng nổ đùng đùng, làm cho không gian nơi này bị xáo động dữ dội. Đâu đâu cũng là những bàn tay của lão tăng đánh xuống. Tam tiên cho dù sức mạnh có lớn lên đâu, cũng không thể nào chống lại lão tăng. Họ biến sắc khi lão tăng thay đổi thủ pháp tấn công. Lão tăng vỗ nhẹ vào long tượng, gật đầu ra hiệu. Long tượng hiểu ý. Vòi của long tượng lao tới phía bác cổ. Long huyết trong người kích phát để bạo nộ thần thông. Hai nguồn năng lượng băng hỏa trong người cùng lúc được phun ra. Băng hỏa quện vào nhau, đánh thẳng vào chỗ bác cổ đang chấn giữ. Vành đai dị tượng cũng bị khuếch tán. Lão Tăng bấm pháp quyết miết trên đầu ngón tay. Hào quang niết bàn từ sau lưng của ngài lập lòe hư ảnh. Bác cổ giật mình thở hổn hển, bởi vì biết rằng mình tu luyện niết bàn kinh đã ký pháp lên đại đạo của lão Tăng. Việc bây giờ là phải ép lão tăng đấu đạo đại đạo với mình. Còn nếu không, mình sẽ bị ký pháp đó vắt kiệt đến chết. Cái bóng của bác cổ trên hào quang vặn vẹo. Sau đó, ở bên ngoài bác cổ cảm thấy cơ thể của mình không chịu nổi. Toàn bộ cơ thể của bác cổ xảy ra dị biến. Bác cổ biết, đây là mình đã tu hành thành một quả bom ngầm. Bây giờ đến lúc dưới sự khống chế của lão tăng, nó muốn phát nổ. Bác cổ trầm giọng: muốn giết ta đâu có dễ, ta sẽ hình thành cho ngài xem. Vòng xoáy tịch diệt trong người xoay chuyển cuồn cuộn, tạo ra lực hút kinh khủng, bao phủ lấy đạo đan niết bàn. Toàn thân bác cổ tỏa ra đại đạo của mình lập lòe, bởi vì bác cổ biết mình dùng kỳ thuật với lão tăng cũng chỉ là vô ích. Lão tăng đã sống đến hơn nghìn năm, loại pháp thuật nào mà người chưa thấy, chưa nghe. Cho nên nếu như dùng chúng với một đại tông sư như lão tăng thì chỉ là tiêu hao vô ích. Âm thanh của bác cổ vang vọng: tiểu vũ trụ, ứng hòa 3.000 đại thế giới. Ngay lập tức hào quang tỏa ra khắp nơi. Cả cơ thể của bác cổ dần dần mờ đi, không còn sắc thái của sinh mệnh. Thân thể của bác cổ chỉ còn là hình hài con người đơn giản, bên trong cơ thể hóa thành một mảng chân không mờ mịt. Nơi đó là hàng loạt những loại vật chất. Mỗi một thực thể, tinh cầu lại sản sinh ra quy tắc với trời đất riêng, sinh mệnh riêng. Đây chính là đại đạo mà bác cổ bấy lâu nay vẫn một lòng theo đuổi. Khi vừa biến hóa ra thì toàn bộ thần thông của Niết Bàn Kinh và băng hỏa cửu trùng thiên liền mở nhạt tan biến, chúng hòa tan vào trong cơ thể của bác cổ. Lão Tăng thấy vậy gật đầu. Đây cũng chính là điều mà lão Tăng mong muốn. Bàn tay của người sáng lên, làm cho bác cổ cảm giác quen thuộc. Trong bàn tay diễn hóa ra một vòng xoáy, nhưng trái ngược với tịch diệt là hủy đi mọi thứ, thì bàn tay này lại không ngừng tái sinh vạn vật. Lão Tăng đẩy khẽ về phía bác cổ, quanh người của Lão Tăng tỏa ra hào quang trắng đục. Bác cổ đối đầu với Lão Tăng mà tràn đầy sự nghi ngờ về tu vi, đại đạo của ông. Lần này bác cổ quyết định ra tay trước, tiếm chiếm tiên cơ. Bác cổ chân đạp không, toàn bộ những dòng vật chất từ trên người tuôn ra. Một màu đen kìn kịt xuất hiện, kéo giãn cả hư vô. Sự tĩnh lặng của thứ đáng sợ này làm cho Lão Tăng hoảng hốt. Người đưa ngón tay của mình điểm lên trước mặt, quầng hào quang trắng đục trôi dần tụ lại thành một chấm điểm duy nhất. Lão Tăng chỉ nói: thời gian là vô tận trong vũ trụ, nhưng đối với sinh mệnh thì nó chỉ có hạn. Lão Tăng đã nắm được nhược điểm của bác cổ. Ngài muốn làm gì thì bác cổ đã phát giác. Dòng vật chất tối kia lướt về phía của Lão Tăng, nhưng ngay lúc đó, điểm trắng đục kia như là một nút thời gian vô tận, lập tức áp chế tất cả. 3.000 đại thế giới không tự sinh tự diệt, chúng chỉ đại diện cho một thể duy nhất, luân hồi thay thế cho thế giới tồn tại. Ngay sau khi vật chất tối bị hút lại, toàn bộ trong chấm trắng trước mặt phình to. Ở bên trong đó tái hiện lại vô số cảnh tượng của chúng sinh, chư thần, cảnh tượng chiến đấu ác liệt, thăng hoa, lụi tàn. Bác cổ bất ngờ bởi vì Lão Tăng lại hiểu cách tái diễn thế giới như vậy. Bác cổ nghi ngờ về đại đạo của Lão Tăng liệu có giống mình hay không. Nhưng bất ngờ bác cổ lại sững lại. Lão Tăng là quá khó lường. Còn muốn nhìn thấu ta sao? Lão Tăng vung ngón tay của mình điểm vào trong chấm sáng kia, đoạn tiến lên phía trước một bước. Áp đặt vận mệnh. Giọng của Lão Tăng vang vọng, toàn bộ chấm trắng đục kia dần dần ép tới bác cổ, giống như là một vầng hào quang. Cơ thể của bác cổ không ngừng co bóp, mặc cho đại đạo chống đỡ, cho đến khi bị bóp chặt đến muốn tan vỡ ra. Đây chính là vận mệnh. Lão Tăng không cần tạo ra tiểu vũ trụ, nhưng lại có thể áp đặt vận mệnh lên bất kỳ ai, khống chế tiểu vũ trụ của bất kỳ người nào. Đây là thứ mà bác cổ không tưởng tượng nổi. Nắm được vận mệnh thì gần như là bất bại. Cơ thể của bác cổ dần dần bị ép lại, chỉ còn là một điểm sáng. Bác cổ không thể chống được Lão Tăng, không hề có một sức bật nào. Vận mệnh của bác cổ, vận mệnh của trời đất, tất cả đều nằm trong tính toán của Lão Tăng. Ở bên trận đánh ngoài biển Đông, toàn bộ thiên địa đang điên đảo, hút lấy sinh mệnh rồi sản sinh ra những sinh mệnh mới. Tái thiên trận một khi đã thành thì rất khó ngăn lại. Bốn vị thánh bất tử cùng với cửu thiên vũ đế đích thân ra trận đối đầu với Xích Đế và Thủy Thánh. Xích Đế đã ngồi sẵn chờ đợi đối thủ của mình. Ông ta đã quá chờ đợi trận đại chiến. Xích Đế nhìn về phía Thủy Thánh. Người chỉ cần kiềm chân tản viên Sơn Thánh, đừng để ta thất vọng. Xích Đế vô cùng tự tin sẽ cầm hòa được bốn người còn lại. Diễn biến của trận đại chiến lần này sẽ ngã ngũ. Bầu trời nổi lên từng vầng mây ngũ sắc. Tứ Thánh và Cửu Thiên Vũ Đế đã tiến tới tái cách thiên trận. Trước mặt của bọn họ, Xích Đế đang ngồi cùng với Thủy Thánh chờ sẵn. Xích Đế nhìn thấy đối phương thì khuôn mặt vui mừng. Chào đón các vị ghé thăm cơ đồ của ta. Mẫu Thượng Thiên bước lên. Trời đất đã định rõ, cớ sao ông còn cố chấp để cho sinh linh đồ thán? Vậy là đúng hay là sai? Sóc Thiên Vương không nói nhiều, định xông lên đánh trước thì Tản Viên Thánh lại ngăn lại. Xích Đế chỉ cười cười, tùy tiện vung tay, trước mặt hiện lên một màn sáng, tái hiện lại những thảm cảnh, những mục nát. Xích Đế nói: các người biết ta rồi đấy. Ta đã muốn làm gì thì phải làm cho đến cùng. Ông không phân biệt phải trái phải không? Xích Đế lắc đầu, nhún vai. Các người ở sắc giới đã quá lâu, hưởng hưng hỏa của nhân gian quá nhiều. Có bao giờ các người tự hỏi, các người đã làm được điều gì? Ý của ông là gì? Còn gì? Các người ở trên đó, làm sao hiểu được dục giới? Đoạn Xích Đế chỉ tay vào từng thánh nhân. Hôm nay, tất cả các người phải vong mạng tại đây. Ta sẽ lên thánh để thay các người. Tái thiên trận khỏi. Những âm thanh ồn ục vang lên, băng hỏa cùng lúc va chạm, từng làn sương trắng xuất hiện mà bao phủ khắp nơi này. Xích Đế đã dựng lên một chiến trường hùng vĩ. Những tầng băng kết lại thành mái vòm, chặn tất cả đường lui. Xích Đế bắn thẳng lên Tam Thánh Mẫu Thượng Thiên, Sóc Thiên Vương, Chử Đồng Tử và Cửu Thiên Vũ Đế. Xích Đế không hề do dự, trực tiếp là ra đòn quyết tuyệt ngay từ đầu. Hai tay của ông ta bao phủ lớp vảy đỏ. Xích Đế chụp xuống dưới biển dung nham, tay kia chụp thẳng vào hàn băng, cùng lúc nhấc lên hai khối cự trảo to lớn, che mở đi cả bầu trời. Xích Đế siết cự trảo, đánh về phía bốn người. Trừ Đồng Tử cầm cây gậy gỗ, dậm mạnh xuống. Từng đợt thánh khí lan truyền ra, dựng thành một bức tường kiên cố. Người lao lên, che phủ của cự trảo. Tòa thành chỉ kiên cố, bị một trảo của băng hỏa Xích Đế chụp rung lên. Nhưng rõ ràng là không hề suy chuyển. Tòa thành chỉ vẫn vô cùng chắc chắn. Mẫu Thượng Thiên cùng Trừ Đồng Tử ở tuyến sau, hỗ trợ cho Sóc Thiên Vương và Cửu Thiên Vũ Đế. Mẫu Thượng Thiên tung ra một giải lụa ngũ sắc. Giải lụa bay đến đâu thì nơi đó ngưng động. Sóc Thiên Vương áp sát lấy Xích Đế. Sức lực của ngài vô cùng mạnh mẽ. Một cú đánh từ tay của Sóc Thiên Vương giáng vào Xích Đế. Nhưng ông ta cũng không ngần ngại ngạnh kháng. Hai cú đấm va chạm vào nhau, lan ra từng đợt sóng xung kích, quét sạch mái vòm băng. Giải lụa ngũ sắc vừa kịp quấn lại Xích Đế, nhưng ông ta cũng lập tức ngừng động. Cửu Thiên Vũ Đế chớp lấy thời cơ phản công, bàn tay rút mạnh thanh gươm. Lưỡi gươm vừa rút ra, trời đất chìm trong một mảng không gian đỏ như máu. Lưỡi gươm chém thẳng xuống Xích Đế mà không hề nhân nhượng. Toàn thân của Xích Đế đã bị giải lụa bao vây. Xích Đế miệng hô lên: Xích quỷ, bách biến, xá thân. Cả cơ thể của ông ta biến thành núi băng. Nhát chém của Cửu Thiên Vũ Đế chém vụn núi băng. Dư uy của nó cắt phăng đi cả một phần mặt biển đóng băng. Xích Đế lắc lắc cái cổ của mình răng rắc. Được lắm. Trảm Tiên Kiếm đã ở trung tâm của Tái Thiên Trận. Xích Đế bây giờ không thể dùng, nhưng ngược lại cũng không hề việc lo lắng việc không có vũ khí. Ông ta một lần nữa lao đến Cửu Thiên Vũ Đế. Ánh mắt hiện lên tia tàn nhẫn khát máu. Xích quỷ huyết linh đàm. Xích Đế thi triển ra một huyết hải, bên trong đầy rẫy các loại dã quỷ yêu hồn. Nhưng Cửu Thiên Vũ Đế bao nhiêu năm nay đã từng diêu tiêu diệt biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Người giơ thanh gươm của mình lên, lưỡi gươm tỏa ra những dòng chữ. Sóc Thiên Vương cưỡi ngựa sắt xông thẳng tới, bao vây lấy Xích Đế. Ngài vung tay lên, một cái roi sắt chín khúc hiện lên, quét một đường dài, đánh lên Xích Đế. Khi roi sắt chạm vào lưng của Xích Đế, cái đuôi rồng của Xích Đế từ dưới cũng hất tung cái roi. Đồng thời Xích Đế mượn lực, lao thẳng vào trong huyết hải. Đây không phải là huyết hải thông thường, mà là huyết hải ta lấy máu của chư thần. Lưỡi gươm của Cửu Thiên Vũ Đế chém xuống, thánh uy của ngài cộng hưởng, tỏa ra vô vàn những hư ảnh lưỡi gươm, ầm ầm chém tới. Trừ Đồng Tử hạ pháp, chống mạnh cây gậy của mình thêm một lần nữa, tòa thành kiên cố mà Sơn Thánh Tản Viên tạo ra, ầm ầm đánh xuống huyết hải. ngài niệm chú miết lên cây gậy gỗ, tòa thành lại càng lớn hơn để ép xích đế ở bên dưới. Mẫu thượng thiên cũng tiếp ứng, người chậm rãi kéo từ trên trời tinh lực từ tinh tú. Cùng một lúc hai tay vừa kéo tinh lực, vừa hái nhật nguyệt nguyên lực, hai cánh tay áp xuống tạo thành từng sợi dây xích quấn quanh huyết hải, hóa ra phong ấn khổng lồ, từ từ chiếm xuống. Xích đế bị giam ở bên dưới, không thoát nổi. Sóc thiên vương phát hiện ra bất ổn, cảm giác khi huyết hải đang từ từ khô kiệt, những dòng văn tự cổ xưa tỏa ra chống cự lại phong ấn. Chúng là những văn tự có từ thời khai sinh lập quốc, bên trong có chứa vô vàn huyền cơ. Xích đế bấy giờ mới từ từ đứng lên. Các ngươi quá xem thường bổn thánh. Toàn bộ xích quỷ văn tự đan xen hóa thành một chiếc mai rùa khổng lồ kháng cự với phong ấn. Xích quỷ bắt ấn cầm lấy một thứ trong lòng bàn tay, ấy chính là một chiếc móng rùa vàng. Đây chính là vật mà thần Kim Quy đã cho ông ta. Là xích đế dùng máu của mình viết lên đó nhiều dòng chữ, rồi cầm lấy cái móng này đâm thẳng lên trên. Bốn người ở trên lập tức cảm thấy không ổn, từng vết nứt đang lan rộng, tòa thành của Chử Đồng Tử bị ép, có dấu hiệu sụp đổ. Những sợi dây từ mẫu thượng thiên cũng đã bị căng ra vì sức giằng quá tải. Cuối cùng, xích đế từ bên dưới đó, tay cầm móng Kim Quy xuyên qua lớp phong ấn. Quả nhiên là ta đã đoán đúng. Là ta đã đoán đúng. Mẫu thượng thiên phát hiện trên thân của xích đế nổi lên từng lớp vảy khác màu với bản thân của ông ta, trông rất kỳ quái. Mẫu thượng thiên nhớ tới chuyện gì, liền kêu lên. Hắn chưa phải là chân long. Nhắc tới đây, Tam Thánh và Cửu Thiên Vũ Đế nhớ ra một chuyện. Đã rất lâu rồi chân long chưa từng xuất hiện, mà xích đế tính ra cũng chỉ là giao long tộc. Xích đế cười khẩy. Xem ra các ngươi đã quá xem thường ta rồi. Chân long so với thánh nhân thì cũng chỉ là ngang hàng thôi. Thứ ta chờ đợi là còn ở đằng sau nữa. Chưa nói hết câu, Sóc Thiên Vương giậm mạnh một cái. Thiết kỵ chồm lên phun khói ầm ầm. Từ trong lỗ mũi, hai dòng lửa nóng trào ra, người quát lớn. Người câm miệng lại! Roi sắt trong tay bùng cháy thành lửa đỏ. Ngựa sắt vừa phun lửa, vừa giậm chân mạnh, lao tới xích đế. Xích đế vừa lui lại thì Cửu Thiên Vũ Đế cũng chặn lại. Thánh quyết đồng à, chạm hoàng tuyền. Một nhát chém từ ngài vung lên, xích đế bây giờ cảm nhận được nguy hiểm. Trừ đồng tử đứng từ xa chỉ vào xích đế, nhắm mắt niệm chú. Ở giữa mi tâm hiện lên quầng sáng. Khi quầng sáng vừa hiện lên, xích đế cảm giác đau nhói cả mắt. Toàn bộ giác quan thần thức bị vô hiệu hóa. Hai đòn tấn công trước sau trực tiếp đánh thẳng lên xích đế. Ông ta phun ra một búng máu, còn chưa kịp định hình, muốn mở mắt thì Chử Đồng Tử đã cho những luồng sáng như mũi kim liên tiếp đâm vào mắt của xích đế. Thậm chí đôi mắt của xích đế bây giờ đã chảy máu. Mẫu thượng thiên áp từng tầng mây ngũ sắc lên người của xích đế. Ông ta vừa lùi lại thì những luồng ngũ sắc đã bao phủ, dồn ép xích đế lại. Loang loáng, trở thành một cụm mây bay trong lòng bàn tay của mẫu thượng thiên. Tưởng chừng cuộc chiến kết thúc, nhưng xích đế đâu có dễ đối phó như vậy. Khối mây ngũ sắc bỗng nhiên phát ra âm thanh của xích đế ngạo mạn. Chỉ có như vậy thôi sao? Toàn bộ mây ngũ sắc chuyển lên màu đỏ rực. Sau đó bốc hơi, biến thành làn hơi đỏ bay về xa. Từ từ hiện thân dung hợp thành xích đế nguyên vẹn. Dường như là xích đế còn chưa bộc lộ hết tu vi. Sóc Thiên Vương vụt roi xuống, thúc ngựa một lần nữa xông lên. Cửu Thiên Vũ Đế cũng một lần nữa chém xuống. Tay của ngài tỏa ra một lệnh bài có chữ Đông A. Lệnh bài vừa vung lên trời cao, Vũ Đế phát động thần uy. Bàn tay của ngài vỗ vào lệnh bài. Tất cả âm thanh như là tiếng duyệt binh hùng hồn. Sát thát, sát thát, sát thát. Trên thiên không, hàng loạt những hư ảnh thần binh thần tướng hiện lên, mặc giáp phục vàng kim, bao phủ bốn phương tám hướng. Là Đông A thần binh ầm ầm xông theo Sóc Thiên Vương tiến về Xích Đế. Mẫu Thượng Thiên thu lại tầng mây, hóa thành cửu trùng thiên, ẩn chứa uy lực. Trừ Đồng Tử cũng tung cái nón lá lên, từ bên trong nón lá thần quang muôn màu xoay tròn một vòng, bao tỏa toàn bộ khu vực rộng lớn. Xích Đế trầm mặt xuống, tay siết chặt lại, vươn người lên. Hư ảnh của Vạn Long quấn quanh người ông ta. Ông ta ngửa mặt lên trời gầm thét: Vạn Long nộ! Ta còn mạnh hơn cả chân long! Hàng vạn xích long đỏ rực từ trong người Xích Đế hóa thành tràng cảnh hỗn loạn. Cửu trùng thiên bị chặn đứng, nón phép của Trừ Đồng Tử cũng bị hất văng, roi sắt của Sóc Thiên Vương vụt xuống thì xích long nát vụn. Thế nhưng một con thì lại còn có cả vô số con khác. Đông A thần binh từ đằng sau chém tới, nhưng Cửu Thiên Vũ Đế lại dùng mình, thấy có điều gì không đúng. Không lẽ nguy rồi? Ngài phát lệnh thu binh, nhưng không ngờ Xích Đế đã nhanh tay hơn một bước. Khí tức của Phượng Hoàng từ trên người bộc phát, đằng sau là những lông vũ của Phượng Hoàng bùng lửa tung bay. Xích Đế chập hai tay về phía trước, các ngón tay đã mọc ra vuốt của Phượng Hoàng. Các người chết hết đi! Hư ảnh của Phượng Hoàng phun ra là hỏa phượng, cùng với lông vũ bay loạn, làm cho thần binh Đông A bị rơi rụng vô số. Sóc Thiên Vương đang cưỡi ngựa cũng sững lại. Xích Đế tấn công, theo cận chiến thì Sóc Thiên Vương uy lực đáng gờm nhất. Tay của Xích Đế không cần binh khí, trực tiếp hóa thành kê chảo chộp tới Sóc Thiên Vương. Sóc Thiên Vương lập tức vận lực thể hiện ra phong thái thần tướng của Thiên Vương, chống lại vạn quân, roi sắt vung lên đập xuống, liên tiếp đánh vào ngực của Xích Đế. Thế nhưng vừa đánh trúng, Xích Đế chỉ khẽ cau mày, lớp vảy bên ngoài quá cứng rắn. Xích Đế nhắm thẳng vào ngựa sắt của Sóc Thiên Vương, đuôi rồng quét từ đằng sau vào bốn chân của ngựa sắt. Ngựa sắt chỉ kịp phản ứng, chồm hai chân trước lên, thế nhưng hai chân sau bị đánh trúng. Xích Đế thấy Sóc Thiên Vương mất đà, tay kết thành diệt trảm, duỗi tay bổ xuống. Từ trên cao, cửu trùng thiên bắt đầu hàng lôi, những tiếng đoàng đoàng sấm sét đánh xuống liên hồi. Nón phép của Trừ Đồng Tử cũng đã lại tiếp tục xoay tròn dựng lên, hóa thành một cơn vòi rồng hòng quấn lại Xích Đế. Sóc Thiên Vương thở cơ, lùi lại một nhịp, Xích Đế bị giam trong vòi rồng, lại bị lôi phạt liên tiếp đánh xuống. Thế nhưng đó dường như vẫn là chưa đủ. Thánh nhân bên ngoài chỉ thấy, ở bên trong đó, vang lên những tiếng gào thét, kèm theo đó là tiếng nổ kinh hồn bạt vía. Xích Đế thoát ra, nhưng vừa mới thò đầu ra khỏi trận phong ấn, thì một nhát chém trực diện từ Cửu Thiên Vũ Đế bổ xuống. Ngài uy dũng chém ra một đường hiểm hóc, Sóc Thiên Vương cũng vung roi sắt lên vụt ngang. Xích Đế định vung tay không đón lấy lưỡi gươm, thì Trừ Đồng Tử và Mẫu Thượng Thiên đã đón biết, cả hai tác chiến tác phép khống chế thân thể của Xích Đế lại. Mẫu Thượng Thiên búng ngón tay, hào quang thánh nhân lan tỏa. Một giọt nước từ tay của người bay đến, chạm vào người Xích Đế. Giọt nước làm cho Xích Đế cứng đờ đờ. Đây chính là thanh thủy từ sắc giới mang xuống. Thanh thủy này ẩn chứa đại đạo của Mẫu Thượng Thiên từ hàng nghìn năm. Pháp tắc, thời gian bị khống chế vạn vật. Xích Đế làm cho bọn họ cảm thấy rùng mình. Lưỡi gươm của Cửu Thiên Vũ Đế chém vào vai ông ta, chỉ lún sâu độ một đốt ngón tay, không thể hơn nổi. Ngay lúc đó, roi sắt của Sóc Thiên Vương cũng ầm ầm bổ tới, bốc cháy đùng đùng. Mi tâm của Xích Đế phát lên những tiếng răng rắc. Một con mắt từ bên trong mi tâm của ông ta lộ ra, một tiếng vỡ vụn tung tóe. Một cánh tay vung thành ấn, túm lấy roi sắt. Xích quỷ bí thuật vạn kiếp thành đạo. Ấn thuật của ông ta đánh hàng loạt lên các nẻo luân hồi. Chúng vừa mở ra thì Mẫu Thượng Thiên dùng pháp lực của mình cưỡng chế đóng lại toàn bộ. Triệu Đồng Tử đứng từ xa dâng gậy gỗ xoay một vòng. Thánh đạo sinh nhân, thế gian sung túc. Một tràng uy lực của Triệu Đồng Tử bắn ra. Đây chính là tín ngưỡng lực mà nghìn năm qua người dân bao đời đã cúng viếng. Xích Đế bị khống chế, Cửu Thiên Vũ Đế buông thanh gươm, hai tay của ngài dùng lực vỗ thẳng vào roi sắt. Tiếp theo, thánh lực bùng lên, xuyên qua đầu của Xích Đế. Xích Đế bất ngờ chỉ kịp há hốc mồm, sau đó gục xuống. Thanh roi sắt xuyên thủng qua đầu của Xích Đế. Đôi mắt của Xích Đế trợn trừng, không tưởng tượng nổi. Cả bốn vị thánh nhân bấy giờ vây quanh nhìn ông ta chằm chằm. Tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc, ấy thế nhưng Xích Đế giống như là một con đỉa, giết mãi không chết. Từ dưới chân của Xích Đế đang đứng truyền đến vô số những ngọn lửa niết bàn. Bốn vị thánh nhân vừa nhìn liền hiểu đây là gì. Lửa niết bàn từ từ ngưng kết, năng lực tái sinh khủng khiếp của Phượng Hoàng bộc lộ. Xích Đế một lần nữa tái sinh. Mỗi một lần tái sinh như vậy, mặc dù bị tiêu hao rất nhiều, nhưng nếu như cứ bị đánh giết nhiều lần nữa, sớm muộn sẽ không dùng được nữa. Cho nên dường như là Xích Đế có một nguồn năng lượng nào khác cung cấp. Xích Đế rút roi sắt cùng với thanh gươm ra khỏi người, ném về phía bốn vị thánh nhân. Đồng thời, tay day day cái chán, chính là nơi vừa bị roi sắt xuyên qua đầu. Đùa giỡn với các ngươi đủ rồi. Ta xin thời trước các ngươi rất lâu, rất lâu. Bây giờ, ta sẽ cho các ngươi thấy. Người sinh ra cùng với Xích Quỷ Quốc là như thế nào? Xích Đế đột nhiên đưa tay đâm thẳng vào ngực của mình. Từ đó hiện lên một tịch diệt đỏ ngầu. Ông ta rút ra một vật hình dạng kỳ quái, là một cái đầu người nối với xương sống, nhưng lại không hề có những đoạn xương còn lại. Từ bên ngoài nhìn vào nó giống như một pháp khí, là loại ngạnh tiên. Pháp khí này không phải là thần khí, nhưng lại tỏa ra uy áp đáng sợ. Không gian xung quanh bị bao bọc vặn vẹo. Xích Đế mỉm cười nói: các ngươi có biết đây là gì không? Xích Đế giơ khúc xương sống nối với cái đầu lâu. Bốn vị thánh nhân nghiêm mặt, họ cảm nhận được điều gì quen thuộc. Thực ra đây chính là thân xác của ta. Lời ông ta vừa dứt thì cả bốn người đều kinh ngạc. Nếu như lấy xương cốt của mình thì làm sao hắn có thể sống được? Nhưng Xích Đế đã có câu trả lời. Thực ra là ta phải cảm ơn Lý Phục Đế. là lão đã dạy ta cách chuyển sinh từ đời này sang đời khác. Mỗi một kiếp, ta tụ tu luyện một mảnh xương nhỏ, ấy chính là xích quỷ cốt. Cứ như vậy mà thành. Xích đế chậm rãi mang theo pháp khí làm từ xương cốt của mình từ nhiều kiếp hợp lại. Ông ta lúc này mới chính thức tăng sức chiến đấu lên cao nhất của mình. Xích đế ra tay trước, ông ta lao vụt về phía của Sóc Thiên Vương. Hai người dùng pháp khí va chạm liên tục đùng đùng. Thế nhưng xích đế lại chiếm ưu thế. Sức lực của xích đế không hề nhỏ. Mỗi một lần va chạm đều đánh lui Sóc Thiên Vương về đằng sau một đoạn. Cửu Thiên Vũ Đế lập tức tiếp ứng, nhưng xích đế chỉ tay về phía người, miệng quát lên: Cửu Thiên Vũ Đế, người đón lấy vật này. Đoạn ông ta đánh thẳng tới. Thế nhưng Chử Đồng Tử làm phép hóa ra hàng loạt những lư đồng khổng lồ chặn lại. Chử Đồng Tử vung tay biến hóa ra một cái chuông. Cái chuông chụp xuống đầu của xích đế. Xích đế lại há miệng phun ra một luồng hỏa diễm đỏ rực chặn lại. Cửu Thiên Vũ Đế miết tay theo lưỡi gươm chém ra một đường. Đồng à sát chạm. Một chém này khiến cho xích đế phải lui lại. Sóc Thiên Vương cũng không có để yên, ngài vung tay dùng man lực đánh thẳng vào ngực của xích đế. Ông ta chỉ kịp đưa lên đỡ lấy thánh chạm của Cửu Thiên Vũ Đế. Chuông đồng đen từ trên cao phát ra âm thanh đông đặc. Âm thanh vừa dứt, xích đế phun máu, hai tay tai cũng bật máu. Mẫu Thượng Thiên cũng vung tay lên, hàng loạt chấm sáng tinh tú từ trên trời cùng lúc được điểm lên. Tinh tú theo lệnh phong sát phản đồ. Trên không trung hiện ra những vòng xoáy không gian, các thiên thạch lao xuống bằng tốc độ kinh hoàng, bốc cháy dò ma sát với không khí. Những cơn mưa như những mũi băng tiễn bắn xuống xích đế. Xích đế cũng không thể nào chống cự được cùng lúc bốn người. Toàn thân của xích đế phun ra một làn khói đỏ. Ấy thế là hai tay của xích đế bắt đầu trào ra tịch diệt. Tịch diệt, nhuốt hết chúng cho bổn thánh. Âm thanh chấn động không ngừng vang dội. Xích đế nhanh chóng thay đổi tác chiến. Toàn bộ thân thể của ông ta nổi lên những dòng pháp lực đỏ, trôi nổi sát với lớp vảy, càng tô điểm thêm vẻ đáng sợ. Xích đế duỗi tay khuấy động luôn cả không gian mà cười lớn: Ta nhân nhượng với các ngươi đủ rồi, để ta cho các ngươi thấy uy lực của ngũ kỳ kinh. Từ trong người của xích đế bùng nổ ra năm dòng kinh thư không ngừng chảy ngược xuôi. Xích đế cầm pháp khí hứng chọn lấy những dòng kinh thư, sau đó chém thẳng về phía Chử Đồng Tử ở đằng sau. Sóc Thiên Vương vận man lực chặn lại, tay của ngài bóp lại không gian như muốn nứt vỡ. Uy lực kinh khủng từ một đấm của Thiên Vương tung ra buộc xích đế phải chống trả. Ngũ kỳ kinh, sinh tử là của ta đều không. Pháp lực huyền ảo từ xích đế tung ra quấn lấy tay của Sóc Thiên Vương. Ngài cảm thấy bàn tay tê buốt, nhưng Chử Đồng Tử từ đằng sau đánh thêm một chàng chuông. Xích đế cười lớn, miệng nhè nanh: Thánh âm của ngươi so được với long âm của ta sao? Xích đế gầm lên một tiếng, cái miệng há to. Chỉ một tiếng gầm này mà Sóc Thiên Vương bị chấn cho choáng váng lùi lại. Xích đế cướp thời cơ giáng một thức lên người của Chử Đồng Tử, lập tức đánh dầm một cái. Còn ngựa sắt của thánh nhân cũng bị rung chuyển, trong tích tắc suýt chút nữa trúng đòn. Xích đế mặc cho hai người tuyến trước tốc độ còn nhanh hơn cả Sóc Thiên Vương, lao đến tiếp tục tấn công Chử Đồng Tử. Xích đế, ông xem thường ta quá. Vừa mới xoay ấn để định đòn thì từ chiếc nón lá đằng sau quay vụt tới. Chiếc nón lá quay tít, đồng thời tỏa ra pháp lực, dường như có thể chém tan cả thiên địa. Xích Đế còn chưa kịp định thần điều gì, thì ở bên kia, Sóc Thiên Vương dậm mạnh chân. Con ngựa sắt chồm lên một cái. Từ bốn vó của ngựa sắt bùng lên ngọn lửa đùng đùng, lao thẳng tới, húc thẳng vào Xích Đế. Bàn tay của Sóc Thiên Vương liên tục tung ra những cú đấm man lực khủng khiếp. Mặc dù long thân của Xích Đế vô cùng cứng rắn, trúng một cú đấm này thì cũng miễn cưỡng không sao. Nhưng mỗi một cú đấm của Sóc Thiên Vương đánh tới, Xích Đế bị chấn lui lại một bước. Cứ thế liên tục, những tiếng đùng đùng vang lên, kèm theo khói bụi mù mịt. Cho đến khi Xích Đế bị dần dần đẩy lùi, bàn tay đưa lên túi bụi chống cự lại những đòn đánh của Sóc Thiên Vương. Chỉ tới khi không thể chịu nổi thì bất ngờ từ đằng sau, Xích Đế nghe những âm thanh ù ù ù ù thổi tới. Là Xích Đế kịp nhận ra mọi thứ, ngoảnh lại nhìn thấy chiếc nón lá bây giờ đã hóa thành một lưỡi cưa bằng ánh sáng. Lưỡi cưa sắc bén kêu lên những tiếng rít ghê rợn. Cái nón lá ép dần tới, ép dần tới, sau đó cắt phăng cái đầu của Xích Đế xuống. Chỉ thấy hàng vạn xích long đang bay lượn ở trên bầu trời bị một cơn chấn động ngửa mặt lên mà gầm thét điên cuồng, dường như mất đi người điều khiển. Hàng vạn xích long cứ lao ầm ầm vào nhau rồi tan biến. Ở bên dưới, cái đầu của Xích Đế với đôi mắt trợn trừng từ từ rụng xuống, lăn lông lốc trên mặt đất. Trong đôi mắt vẫn còn không thể tưởng tượng nổi mình lại bị chặt cụt đầu. Hết tập 20. Chân thành xin lỗi các bạn, bởi vì hôm nay có một số đoạn đánh nhau đọc nó hơi vấp. Nó đánh nhau kinh khủng quá, đánh nhau từ đầu tập đến cuối tập căng hết cả óc ra. Ok. Tập mà cuối ngày mai mình sẽ cố gắng là đọc để hạn chế vấp nhất. Đã, tại vì ông Táng ông biết nó đánh nhau từ đầu đến cuối lúc nào đọc cũng cứ căng lên á. Nhưng mà hay. Ok, chúng ta sẽ xem Bác Cổ và Lão Tăng thì đã như vậy rồi, Xích Đế và Tứ Thánh thì như vậy rồi. Ngoài ra thì còn cái trận chiến giữa Thủy Thánh và Tản Viên Sơn Thánh nữa, không biết có nhắc đến nữa không. Tôi không đọc trước, tôi không hề đọc trước các bạn. Tôi cũng không biết. Ngày mai chúng ta sẽ theo dõi tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.